Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 295, sống chết có số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghe thấy người nói gì đâu, Nguyệt Khanh đã tuyệt vọng nằm dưới đất, Bách Lý Đông Quân muốn lao tới ngăn cản nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Hắn mở hai mắt, hoảng sợ nói, nội lực của ta, hình như ta mất hết nội lực rồi. Nguyệt Giao đi tới đỡ Bách Lý Đông Quân, xem ra Diệp Đình Chi đã hút sạch nội lực của ngươi và phụ thân, ba luồng nội lực xung đột với nhau, vốn dĩ cho dù thế nào Diệp Đình Chi cũng không thể chịu được. Trừ phi hắn đã nhập ma, hắn sẽ giết phụ thân thật, tuy biết không địch nổi nhưng Nguyệt Giao vẫn vận chân khí tới cực hạn, đột nhiên ra tay, định nhân lúc khí huyết của Diệp Đình Chi chưa vững chắc đánh tan nó. Nhưng Diệp Đình Chi không buồn nhìn sang, chỉ nhẹ nhàng vung tay đã đánh bay Nguyệt Giao ra ngoài. Diệp Đình Chi, Bách Lý Đông Quân gầm to. Diệp Đình Chi cầm Nguyệt Phong Thành ném xuống đất, không để ý tới sống chết của hắn, chỉ quay đầu lại, đột nhiên nhìn Bách Lý Đông Quân. Hai con mắt như có ngọn lửa rực cháy, nhưng trong ngọn lửa đó vẫn có chút thanh tình. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, chậm rãi nói, thật ra ngươi vẫn nghe thấy ta nói. Đúng, Diệp Đình Chi gật nhẹ đầu. Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói, ngươi không nhập ma. Diệp Đình Chi lại lắc đầu, không, ta nhập ma. Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, ta không hiểu. Diệp Đình Chi đi tới, đột nhiên đặt tay lên đầu Bách Lý Đông Quân. Trên băng nguyên, Vô Tướng Sứ lại ngồi về xe lăn. Thịnh niên bất trùng lai, nhất nhật nan tái thần, tạp thi kỳ nhất của Đào Tiềm, bản dịch nguồn thi viên, nét, mùa này được mùa sau lại mất, một ngày khó hai lúc bình minh. Hắn nhẹ nhàng ngâm nga, máu tươi như hoa nở dưới chân, từ từ lan tràn. Dưới lớp băng, chỉ trong chớp mắt đã đông cứng thành đá. Thiên ngoại thiên Vô Tướng Sứ, ai cũng nói ngươi là một văn nhân thư sinh, nhưng võ công của ngươi mạnh hơn tên Vô Tắc kia nhiều. Quân Ngọc, Thu Quyền, thần sắc toát lên vẻ kính nể, đáng để ta nghiêm túc ra tay. Rất nhiều năm trước ta từng may mắn gặp được Lý Tiên Sinh một lần, hắn là người kỳ diệu nhất thiên hạ, ngươi là đại đệ tử của hắn, chết trên tay ngươi, ta không có gì oán hận. Vô Tướng Sứ chậm rãi nói, thế nhưng ta đã chết không có nghĩa là chúng ta thua. Ngươi nghĩ tiểu sư đệ của ta không ngăn cản được kế hoạch của ngươi chắc, hay nghĩ rằng Nguyệt Phong Thành kia luyện được hư niệm công tầng thứ 9 là có thể hủy thiên diệt địa, thiên hạ đệ nhất. Quân Ngọc cười lạnh một tiếng, nực cười. Vô Tướng Sứ lắc đầu, không tranh luận với kẻ nói sằng nói bậy. Quân Ngọc nhún vai hỏi, thế bao lâu nữa thì ngươi chết? Vô Tướng Sứ khẽ nhíu mày nhìn máu tươi vẫn không ngừng lan tràn dưới chân, sao Quân Ngọc tiên sinh cứ như không thể đợi nổi vậy? Đáng tiếc, tiên sinh phải thất vọng rồi, gió lạnh ở băng nguyên đang đóng băng miệng vết thương của ta, có lẽ ta còn sống được một canh giờ. Nhưng nếu tiên sinh lại ra tay, đương nhiên là ta không sống thêm được một khắc nữa. Được, thế thì chúng ta đánh cược đi. Quân Ngọc ngẩng đầu lên nói, trong vòng một canh giờ, nếu người tới đây là Nguyệt Phong Thành, ta sẽ chữa trị thương thế của ngươi, cho ngươi sống sót. Vô Tướng Sứ mỉm cười, như cảm thấy đây là vấn đề rất ngu xuẩn. Nếu tông chủ tới đây, tức là thần công của người đại thành rồi, người sẽ cứu ta, cần gì tới tiên sinh, ta sẽ giết hắn trước rồi mới cứu ngươi. Quân Ngọc ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như ngươi rất tự tin nhỉ? Vô Tướng Sứ nói đầy ẩn ý. Còn nếu người tới đây là Bách Lý Đông Quân thì sao? Ta vẫn sẽ cứu ngươi. Ngươi phải dùng danh nghĩa thiên ngoại thiên đáp ứng với ta. Từ nay ở lại khu vực này, đừng có ý đồ với Bắc Ly nữa. Quân Ngọc thần sắc nghiêm túc. Thấy sao? Vô Tướng Sứ giơ tay ấn nhẹ lên miệng vết thương của mình. Hình như đánh cược như vậy không hại gì cho ta. Thế thì cược đi. Quân Ngọc phất ống tay áo, nhìn về phía trước. Trong trận quyết đấu vừa rồi, Vô Tướng Sứ đã sử dụng tuyệt học cả đời, nhưng vẫn không địch nổi Quân Ngọc còn chưa dốc hết toàn lực. Hắn còn tưởng mình đã chết chắc, không ngờ Quân Ngọc lại đột nhiên đánh cược với mình. Đúng là đại đệ tử của Lý Tiên Sinh, cực kỳ tự tin về bản thân. Vô Tướng Sứ đang định vận công chữa thương, nhưng Quân Ngọc lại giơ một ngón tay, trực tiếp cắt đứt chân khí của hắn. Một canh giờ, Ta chỉ cho một canh giờ đánh cược thôi. Vô tướng sứ sửng sốt, xem ra là ta hiểu sai ý. Người đọc sách chúng ta thích giảng đạo lý, nhưng ta là người đọc sách rất lợi hại, cho nên chỉ nói những đạo lý lớn. Quốc gia đại sự mới là đạo lý lớn, sinh tử của con người chỉ là đạo lý nhỏ, ta không để ý, thắng thua gì ta cũng để lại mạng cho ngươi. Nhưng nếu đánh cược không được, mạng của ngươi phải giao cho trời thôi. Quân Ngọc nhìn lên trời nói, vô tướng sứ từng là đại tài tử Bắc Khuyết, đương nhiên cũng đọc không ít sách vở, nhưng lại không hiểu đạo lý của Quân Ngọc trong thời khắc này. Có phải thấy đạo lý của ta khó hiểu lắm không? Quân Ngọc đột nhiên nói, vô tướng sứ không nói gì. Thế nên ngươi chỉ có thể ở trong băng nguyên này, còn ta đi khắp thiên. Hả? Quân Ngọc tiếp tục nói, vẫn im lặng, chỉ có tiếng máu đóng thành băng rồi băng vỡ vụn. Không biết bao lâu sau, vô tướng sứ cảm thấy ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, sức lực trong người từ từ xói mòn, hầu như không còn gì. Quân Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, nói nhỏ, cuối cùng cũng đến rồi. Đến, đến, thân thể vô tướng sứ run bần bật, dừng chút sức lực cuối cùng. Quay đầu lại, thần sắc đầy mong chờ, chỉ thấy trong băng tuyết là một người thân hình khôi ngô, hai tay mang hai người đi về phía bọn họ. Tuy hắn mang theo hai người nhưng tốc độ lại rất nhanh chóng, chỉ tung người mấy cái đã thấy rõ gương mặt. Biểu cảm của vô tướng sứ lập tức cứng đờ trên mặt. Thần sắc của Quân Ngọc cũng rất khó tả. Kết quả của trận đánh cược này còn thú vị hơn trong tưởng tượng của ta một chút, không ngờ cả hai chúng ta không ai thắng. Sao, sao lại như vậy được? Vô tướng sứ cắn răng nói. Diệp Đỉnh Chi hạ xuống đất, không buồn nhìn vô tướng sứ một cái, trực tiếp ném cả Bách Lý Đông Quân bên tay phải và Nguyệt Giao bên tay trái ra. Quân Ngọc bước tới đỡ lấy hai người, đưa tay thăm dò hơi thở, không cần lo lắng cho tính mạng cả hai. Thế nhưng trong cơ thể Bách Lý Đông Quân đã rỗng tuếch, không còn chút nội lực nào. Hắn nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, thấy đôi mắt như lửa đốt. Thời khắc này chân khí không ngừng lưu chuyển quanh người Diệp Đỉnh Chi, không ngờ băng đá ngàn năm dưới chân hắn cũng từ từ hòa tan. Hắn cũng nhìn Quân Ngọc, thần sắc lạnh nhạt, không có sát ý nhưng cũng không có thiện ý, nhập ma đạo nhưng vẫn có lòng người. Quân Ngọc cảm thán, cái này chắc là lợi hại hơn hư niệm công tầng thứ 9 rồi. Ngươi là Diệp Đỉnh Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đỉnh Chi nhìn Quân Ngọc, trầm giọng nói, phải. Quân Ngọc quan sát hắn từ đầu đến chân, cuối cùng lắc đầu. Ta không đánh được ngươi, hay nên nói ít nhất không giết được ngươi. Cách chương.